Hồng Mông Linh Bảo, chương 453, góc truyện audio.com, chấm, Hồng Mông Linh Bảo, tác giả, Daoki, ủng hộ Kim Bút, ủng hộ truyện Việt, chương 453 bản định chữa trị Âu, Hải Chiêu, Âu, Hải Chiêu thấy nguyên thần Hàn Tinh định rời khỏi bỗng hô. Khoan đi đã, chuyện gì nữa, ngươi có thể giúp ta một việc không? Nói đi. Nếu làm được thì ta giúp. Ngươi đem Phụng Long Châu này ra khỏi đây dùm ta. Vật này bất thường, không hiểu sao có thể vào tận đây. Nếu giúp được thì ta áp lực nguyên lực tranh đấu hỗn loạn bớt hơn phân nửa phần đau khổ vì bị chúng giày vò chiếm quyền khống chế thân thể. Ngươi phải cẩn thận, trong đó ẩn giấu hai siêu thần thú Long Phượng Yêu Tàn Hồn. Lợi hại vô cùng. Hàn Tinh ngạc nhiên thấy Phụng Long Châu to bằng nắm tay lúc này đen mun như một viên đá bình thường. Chàng tò mò muốn đem ra ngoài nghiên cứu một phen. Được, để ta đem ra ngoài xem. Hai cái yêu tàn hồn dũng mạnh cỡ nào. Hàn Tinh nguyên thần mang Long Phụng Châu rời khỏi thức hải Âu. Hải Chiêu, hắn thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi sau mấy giờ nguyên thần phải đối mặt với Long Phụng tàn hồn. Lại chịu sức tàn phá của sáu luồng nguyên lực khiến nguyên thần uể oải chịu không được. Nếu vừa rồi đối phương là kẻ tà ác tham lam thừa dịp này liền có thể khống chế mình. Tuy đối phương nói chuyện ôn hòa nhưng trong thâm tâm Âu. Hải Chiêu vẫn cứ lo ngại. Viên Long Phụng Châu mất cũng đáng tiếc. Nhưng mình đã chịu khổ vì nó đủ rồi, không cần tiếp tục giữ nữa. Đem tặng cho đối phương cũng được, thừa dịp này đối phương mang đi vừa đúng một công hai chuyện. Hai tàn hồn Long Phụng Yêu Tàn Hồn này khống chế Long Phụng nguyên lực làm loạn đã lâu. Không có chúng cơ hội dung hợp sáu luồng nguyên lực tăng lên. Hay ít nhất thời gian cuồng loạn của mình cũng ngắn đi. Cuộc hội ngộ của Hàn Tinh Nguyên Thần và Âu. Hải Chiêu Nguyên Thần chỉ xảy ra trong nửa phút. Âu. Hải Chiêu vừa nghe lọt vài tiếng đàn cơn nguyên lực cuồng bạo đã rút lui. Sau khi tiếp chuyện Hàn Tinh Nguyên Thần, giác quan hoạt động trở lại hoàn toàn. Tiếng đàn lọt tai gây ảnh hưởng tốt cho nguyên thần, khiến nguyên thần phục hồi phần nào. Âu, Hải Chiêu lập tức tĩnh tọa tại chỗ. Tiếng đàn dứt, mọi người quan sát Âu. Hải Chiêu tĩnh tọa, nét mặt hắn hồi phục như cũ bình thản ôn hòa. Không còn một dấu tích cuồng dã, bất động bình tĩnh, hơi thở ổn định không phát tán một tia uy áp nào. Âu, Hải Đồng ra dấu cho mọi người rời khỏi. Lão một mình ở lại chiếu cố cho hắn, bố trí trận pháp rồi theo sau. Hàn Thành Chủ, không biết Thành Chủ có thể dùng bạch quang chiếu chữa Âu. Hải Chiêu không, hắn là giường cột tương lai của tứ đại gia tộc chúng ta. Nhờ hắn bốn gia tộc đến nay hòa thuận, bớt bao nhiêu tranh chấp, không ngờ bị cuồng bệnh khiến kết quả trước nay trái ngược. Bao nhiêu người bị hắn hại mất mạng, khiến hòa khí tổn thương, chỉ khi nào hắn khỏi bệnh mới mong giải quyết được êm đẹp. Thân nhân của nạn nhân phải chăng muốn trả thù, mong cho hắn chết đền mạng? Phải. Phần đông đều nghĩ như vậy, nhưng bốn chúng ta không cho phép nên họ đành phải bất bạo động. Hai nữ tử đi theo nghe nói thanh niên trước mặt bốn lão tổ gọi thành chủ dường như tinh thông bạch quang chiếu quyết nên ngạc nhiên vô cùng. Họ tuy là hậu bối sinh sau đẻ muộn nhưng trong các gia tộc ai nấy đều được biết tình trạng của họ. Tương lai có phát triển không và ngay cả khả năng sinh tồn đều dựa vào Bạch Thiên Cổ Thành. Chẳng lẽ thanh niên này là Bạch Thiên Thành Chủ? Một nữ tử vội lên tiếng xen vào. Xin Thành Chủ cứu anh của tiểu nữ. Tiểu nữ sẽ hết lòng báo đáp. Hàn Tinh và Mị Lan nhìn kỹ nữ tử. Chàng lúc này mới phát hiện trước mắt người thiếu nữ này ăn mặc đơn giản nhưng lộ ra thể chất đặc biệt. Hài hòa với dáng vóc cao thon hoàn mỹ. Yểu điệu xinh đẹp, tóc mây dài rậm bay múa. Mày liễu mi dài hơi cong. Đôi mắt to long lanh, mũi dọc dừa, đôi má điểm chút màu hồng như đánh phấn, môi anh đào như cánh hoa nở. Khi mở miệng hơi thở như lan thoang thoảng, chàng nhìn lại một lần nữa lại giật mình vì bị lôi cuốn bởi dáng vóc nàng. Lần này bờ eo nhỏ lộ ra. Bộ ngực lớn cao vút đựng thẳng khiến chàng có cảm giác ảo đang đứng dưới vực thẳm nhìn ngược lên. Dục vọng vẫn khống chế nay bị kích thích chọc giận. Hàn Tinh thầm nghĩ, cô bé này mới qua tuổi dậy thì. Không ngờ vốn liếng to tát. Của cải này chỉ có bậc phụ nhân từng sinh một con mang hai bầu sữa đầy mới có được. Và mô hình cũng tròn trĩu xuống chứ không như của nàng này cao thẳng. Lớn mà không thô. Hơn nữa nàng eo thon mềm như không xương. Nàng nói hết lòng báo đáp là có thâm ý gì. Mị Lan thấy thái độ cô gái này lại nhìn thân hình bốc lửa của nàng bộc lộ hẳn ra không dành chút nào giấu. Khiến nàng khó chịu ngầm không hiểu nguyên do. Chẳng lẽ ta lại ghen vô cớ với con bé này? Mị Lan từ khi quen biết đặc biệt ở bên Hàn Tinh mấy ngày nay biết tính chàng không dễ động lòng trước mỹ sắc. Khi trước mấy danh tuyệt đại mỹ trong đó có cả mình cũng không thể lung lạc được chàng. Không dè hôm nay Hàn Tinh lại lộ ra một chút động tĩnh. Mị Lan nhảy cảm nhận xét thiếu nữ. Không có gì hơn mình ngoại trừ hai ngọn núi kia. Nàng hừ thầm, đàn ông không mấy ai tốt. Tưởng Hàn Tinh bất động trước nữ sắc. Thực ra không phải như vậy. Nam Cung Thành thấy Hàn Tinh nhìn Âu Hải Yến một lúc hai người đều như say như mê không trả lời thì trong lòng rối loạn khó xử. Tiểu nữ này là hôn thê của Nam Cung Bách, một hậu thế mới bước vào tuổi thanh niên. Nếu hôn phu nó biết được không nổi ghen mới lạ. Lão vội lên tiếng chuyển biến tình thế. Âu, Hải Yến, cháu lui ra, yên tâm đi, chuyện này người lớn chúng ta bàn với thành chủ. Vừa nói dứt, phía nam không gian ba động. Một nhóm chừng mời người nam nữ già trẻ đều có đang phi hành lại phía này. Sau khi chào hỏi giới thiệu một lúc Hàn Tinh và Mị Lan được biết là thân nhân ruột thịt của Âu Hải Chiêu, lại còn có bạn hữu đặc biệt Nam Cung Bách vị hôn phu của Âu Hải Yến dáng vẻ không những đẹp trai siêu tục, khí phách anh hùng lại rất si mê nàng. Vừa đến đã bám sát không rời. Mị Lan biết vậy tâm tình buông lỏng. Liếc nhìn Hàn Tinh rồi đá lông nheo mỉm cười. Hàn Tinh cũng khẽ cười hì một tiếng sau đó không để ý đến nữa. Nam Cung Bách ở bên Âu. Hải Yến thấy thần sắc vị hôn thê của mình khác lạ. Ánh mắt thỉnh thoảng phóng sang phía bốn vị lão tổ lúc đầu hắn không hiểu. Tưởng nàng tò mò chiêm ngưỡng phong thái uy danh của bốn lão tổ. Sau một lúc hắn mới phát hiện không phải như vậy. Mục tiêu ánh mắt của nàng chính là thanh niên gọi Hàn Tinh mà bốn lão tổ gọi thành chủ kia. Hắn quan sát kỹ, đánh giá Hàn Tinh nhận ra khí thế hơi thở chỉ là thần tướng. Lại không có một chút hơi thở áp lực nào nên chiến ý của Nam Cung Bách bộc lộ bạo phát ra. Hắn tuy hiện nay thần quân đỉnh phong nhưng có thể đánh bại thần tướng trung kỳ một cách dễ dàng. Với hỏa thuộc thần thể, luyện thần hỏa quyết của gia tộc thăng tiến rất nhanh nên rất tự tin sắp có thể đột phá xiềng xích cảnh giới tấn thăng thần tướng. Âu, Hải Yến cảm giác không đúng. Chiến ý của hôn phu bộc phát lại thấy tinh hỏa từ đôi mắt hắn bắn sang phía Hàn Tinh nên khó chịu nói. Anh Bách, đừng như thế mau bình tĩnh thu lại chiến ý nếu không sẽ ảnh hưởng đến bốn vị lão tổ. Họ đang bàn chuyện tìm cách cứu chữa anh Chiêu. Hừ, xem như hắn giỏi. Nếu có dịp anh phải so tài một lần cho biết. Âu, Hải Yến thấy vị hôn phu nổi cơn ghen trong lòng vừa mừng vừa tức. Nàng còn trẻ tính tình bồng bột nên thấy Hàn Tinh tuy không đẹp trai phong nhã bằng Nam Cung Bách nhưng nhận ra chàng ẩn giấu uy phong một cách kín đáo. Tuổi trẻ như vậy đã làm thành chủ Bạch Thiên Thành. Bốn vị lão tổ cao cao tại thượng đối xử với chàng cũng phải dè dặt cân nhắc từng cử chỉ câu nói thì đủ biết tài năng Hàn Tinh phải hơn người. Nàng thấy Mị Lan lúc nào cũng cận kề. Dung nhân tuyệt mỹ thanh cao so với mình chỉ hơn không kém. Lại có bản lãnh thần tướng chứ không như nàng mới thần quân trung kỳ. Thấy Mị Lan trong tay cầm cây đàn tranh nàng biết ngay cầm khúc suối mơ vừa rồi Mị Lan vừa tấu lên đã giúp anh Chiêu chấn định lại tâm thần. Phục hồi dần, anh Chiêu đệ nhất thiên tài trong bốn gia tộc. Thế nhưng sa vào thảm trạng hiện nay, nàng muốn hy sinh làm bất cứ điều gì miễn sao cứu được anh mình. Nên vừa lên tiếng đã lỡ lời làm mọi người ngẩn ra. Suy nghĩ, hai trung niên phu phụ Âu, Hải Kỳ và Hồng Ngọc Dung cha mẹ Âu, Hải Chiêu và Âu, Hải Yến không biết chuyện vừa rồi của con gái mình. Chỉ đến nơi bốn lão tổ Hàn Tinh và Mỹ lan bàn chuyện cứu chữa. Hồng Ngọc Dung thấy con trai mình có thể cứu chữa nàng sốt ruột không yên hỏi gấp. Hàn thành chủ cần bao lâu? Nắm bao nhiêu phần thành công? Có sự nguy hiểm nào không? Hàn Tinh suy nghĩ tính toán. Sáu luồng nguyên lực kia muốn dung hợp. Trong lúc hai luồng yêu nguyên lực vừa mạnh vừa bá đạo hung mãnh như vậy trước tiên phải giảm năng lực hai luồng đó. Hay tốt nhất hoán chuyển tất cả thành quang lực sau đó chuyển lại thành nguyên lực như ý. Quá trình hoán chuyển e rằng không thực hiện trong đan điền nạn nhân được. Nguy hiểm nên phải tán công. Đem tất cả nguyên lực ra ngoài để hoán chuyển. Không biết nguyên lực thuộc tính của Âu Hải Chiêu muốn dung hợp làm một phải như thế nào. Đã có ai trong quý tộc có nguyên lực mang cả bốn tính chất phong lôi thủy hỏa chưa? Tôi có thể thay hắn hoán chuyển tất cả thành quang lực. Mà quang lực lại mang đủ loại thuộc tính chứ không chỉ có bốn tính chất phong lôi thủy hỏa. Không có. Âu, Hải Chiêu là người đầu tiên tu luyện cả bốn môn quyết. Hàn Tinh đánh giá năng lượng tuy là bốn thực sự chỉ là hai trong ngũ hành thủy hỏa thay cho âm dong. Thủy thuộc âm và hỏa thuộc dương. Thuộc tính phong lôi thuộc loại biến dị. Hay biến thiên thuộc tính. Như vậy một nửa trước tương tự Tĩnh Minh. Hay là mình cứ chuyển làm một giống của Tĩnh Minh. Sau này hắn tu luyện phong lôi quyết sẽ sinh chuyển ra phong lôi sau. Được như vậy tôi hoán chuyển dung hợp thành một. Trong âm có dương, trong đương có âm. Tuy hai là một, tuy một là hai. Còn phong lôi tính chất sau này hắn tu luyện lại. Vậy cũng tốt. Miễn sao hắn thoát cảnh nguy hiểm là được. Phần thành công 7 phần, trong đó hậu quả 3 điều nguy hiểm có thể xảy ra. Các vị phải đồng ý lãnh phần hậu quả ấy. Hậu quả 3 điều nguy hiểm gì? Thành công không nói làm gì. Thấy bại cũng có nghĩa là nguy hiểm thiệt hại. Nặng thì mất hết trí nhớ. Nguyên thần tan nát trở thành người thực vật. Nhẹ thì mất hết nguyên lực. Còn không thì trở thành điên điên khùng khùng nửa tỉnh nửa mê. Mọi người trầm tư suy nghĩ quyết định cuối cùng đồng ý để Hàn Tinh chữa trị. Hàn Tinh nghỉ ngơi một đêm chàng chuẩn bị một lúc đã xong. Rồi về Hồng Mông Linh Châu giới trông nom việc nhà nhất là tên đệ tử Bạch Tiểu Đạo mới nhập môn. Cách chương.